Chiến thần Hào Môn, chương 1621, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Tiểu Triệu đám người. Lý Văn Sinh ngây ra một lúc, chợt phản ứng kịp, vội vã nở nụ cười. Triệu bí thư tới kịp thời. Ta còn tưởng rằng các ngươi đừng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không có tới trễ chứ. Tiểu Triệu cố ý nhìn thoáng qua thời gian. Chỉ vào đồng hồ đeo tay nói. Còn có một phút. Hoàn hảo hoàn hảo. Đến trễ không phải chúng ta tác phong. Lý khóa trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn Lý Văn Sinh. Khí chàng trên không hề yếu. Dù cho đối mặt là Lý Thị Trung địa vị cao hơn nữa nhân vật, nàng sẽ không khẩn trương. Trong lòng hắn, còn có ai so với Giang Ninh khí chàng càng mạnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mời ngồi, Lý Văn Sinh khách khí nói. Nếu đã tới, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu thong dong ngồi xuống. Tự tay tại chính mình bên người cái ghế vỗ vỗ. Cao Bồi nhún nhún vai. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Triệu khi thì cường thế, khi thì nhường đường hai bước, hiện ra hết thương vụ đàm phán năng lực cùng kỹ xảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như là Cao Bồi loại này kiến thức rộng rãi người. Cũng không nhịn được ở trong lòng cho nàng điểm cái khen. Có thể cho Lâm Vũ thật coi bí thư. Có thể để cho Giang Ninh để mắt. Thật đúng là không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hợp tác điều kiện ở Đông Hải thời điểm. Giang tiên sinh cũng đã cùng Lý khóa trường nói xong rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể đem tỉ mỉ lại tế hóa một chút mà thôi. Tiểu Triệu cười nói. Chúng ta Lâm Thị, Cực Đạo Vũ Quán, cùng Lý Thị Tam Phương hợp tác. Tuyệt đối có thể cùng thắng. Còn như Lý khóa trường yêu cầu. Mau sớm ở Hán Đều. Thành lập Cực Đạo Vũ Quán phân quán. Cái này hẳn không có vấn đề gì lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng mấp máy môi. Nhìn Lý Văn Sinh. Giang tiên sinh để cho ta hỏi một câu. Cái này võ quán nơi khả năng khó tìm. Không biết Lý khóa trường có cái gì đề cử sao? Lý Văn Sinh mặt mang tiêu ý. Nhưng trong lòng lại là cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nơi nào không biết. Giang Ninh là ở có ý gì? Lại vẫn muốn cho chính mình hỗ trợ giải quyết nơi sân vấn đề. Lòng tham a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhưng là, lòng tham là muốn trả giá thật lớn. Chỉ cần Cực Đạo Vũ Quán chạy đến Hán Đều, Giang Ninh dám đem quyền phổ lấy tới triển lãm. Vậy thì đồng nghĩa với là đem quyền phổ đưa đến trên tay hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là tự nhiên, Hán Đều là Lý Thị kinh doanh nhiều năm thành thị. Chúng ta đối với nơi này rất thuộc. Lý Văn Sinh cười nói. Sân vấn đề dễ giải quyết. Ta có thể cho các ngươi đề cử. Nhưng cụ thể phí dụng. Liền cần võ quán phương diện chính mình đi xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đa tạ Lý khóa trường. Tiểu Triệu gật đầu nói tạ ơn. Ta sẽ chuyển cáo Giang tiên sinh. Nơi đây trước thay thế hắn. Cảm tạ Lý khóa trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Toàn bộ đàm phán tiến hành rồi có 1 giờ đồng hồ. Thời gian cảm giác rất dài. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì thực tế nội dung. Ngay cả hợp đồng, Lý Văn Sinh cũng từ chối đến. Các loại cực đạo vũ quán phân quán ở Hán đều thành lập sau đó mới ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hắn yêu cầu muốn ký tam phương hợp đồng. Hiện tại Giang Ninh không ở, tự nhiên là không có cách nào khác ký hợp đồng. Không thể không nói, Lý Văn Sinh cái này người từng trải. Rất giàu hoạt, cũng rất gian trá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại này không thấy thỏ không thả chim ưng nhân. Không có dễ gạt như vậy. Từ Lý Thị tập đoàn đi ra, Tiểu Triệu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì nàng biết, bọn họ lần này đàm phán, tự hồ là không tiến triển chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần hợp đồng không có ký, không có lấy đến thực chất tính tài nguyên, vậy cùng Lý Thị hợp tác, liền như trước dừng lại ở trên đầu môi, là không có có bất kỳ ý nghĩa. Lâm Thị muốn vào sân, cần không ít tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ không có ký thác vào, không nên Lý Thị cung cấp tương đối tài nguyên đến giúp đỡ Lâm Thị. Chỉ cần Lý Thị không sau lưng sau làm động tác, dùng bọn họ lũng đoạn địa vị, ngăn cản Lâm Thị vào sân. Như vậy là đủ rồi. Lâm Thị hoàn toàn có lòng tin, có thể dựa vào chính mình thực lực, mở ra một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là, vào sân, là một vấn đề lớn. Dọc theo đường đi. Tiểu Triệu chưa từng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trở lại tửu điếm. Nàng khiến người khác đi nghỉ ngơi. Hồ Cao Bồi vào gian phòng của mình. Ngươi biểu hiện tốt. Để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cao Bồi tựa ở trên ghế salon. Vừa uống đồ uống. Chỉ là, rất nhiều chuyện, cũng không phải là ở ngươi năng lực trong phạm vi là có thể làm được. Cách chương.